Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 841, một đường máu và xương. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng vô tình, đại thủ tiếp tục đập xuống, muốn vỡ nát thần hồn, để cho triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Cơ Kế trên mặt tràn đầy tuyệt vọng, thất kinh hô: mẫu thân ngươi còn muốn gọi ta một tiếng bá phụ, ngươi không thể giết ta. Ân, đám người kinh ngạc nhìn về phía Cơ Kế, muốn chia phân biệt lời này là thật hay giả. Hừ, Nguyệt Trung Thu hừ lạnh, đại thủ tiếp tục đập xuống, chỉ một thoáng, một đám mưa máu vẩy ra mà lên, Cơ tộc thành viên trọng yếu, Cơ Kế ngã xuống, đã từng, đối phương giá lâm cực hoang chi địa. Uy phong bát diện, lúc ấy ai dám không cho siêu cấp cổ tộc mặt mũi. Đông đảo tuyệt thế cường giả, ở tại trước mặt, thân phận đều thấp một đoạn. Bây giờ, bị một cái không đến 22 tuổi thanh niên xinh xinh dùng bàn tay thô gọt chết. Đây là một kiện hết sức hoang đường sự tình, nhưng chính là như vậy đã xảy ra. Loại này người thật là đáng chết. Sắp chết còn muốn hồ ngôn loạn ngữ, còn muốn làm thân thích, đừng nói là hồ ngôn loạn ngữ, liền xem như thật sự có quan hệ, đại hoang vương cử động lần này cũng là không có vấn đề gì cả. Một số người mặt mày hớn hở, nghị luận, cái này kêu là ác nhân tự có ác, người tốt mài, đây là một cái đại tộc cường giả, mặc dù cũng bước vào tuyệt thế cường giả. Nhưng tuyệt không phải Cơ Kế đối thủ, vì vậy vẫn luôn là xem cuộc chiến, không có ý xuất thủ. Giờ phút này vừa mới mở miệng liền dẫn tới đám người ghé mắt, tất cả đều giật mình theo dõi hắn. Lập tức hắn ý thức đến mình nói sai, phía sau lông tơ đứng đấy, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo, vội vàng đổi giọng: Nguyệt Trung Thu không để ý đến người này. Người này hắn không có nhớ lầm, đã từng ủng hộ qua Cơ tộc, là đáng mặt cỏ mọc đầu tường. Bất quá, hắn cũng không tính cùng đối phương so đo, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền đi hướng Hoa Lưu Vân cùng Biết Bỉ. Người mẹ nó cũng quá sinh mãnh, sau này ta có thể xông pha, ta xem ai còn dám lắm miệng một câu. Biết Bỉ trong mắt đều nhanh lòi ra, ta là thương thế. Phía trước phải có tàn khốc hơn đại chiến. Người trước đi tiếp viện bọn họ. Cơ tộc mặc dù việc ác bại lộ, nhưng vẫn là có mấy cái đại tộc ủng hộ. Thực lực không thể khinh thường. Hoa Lưu Vân đồng dạng chấn kinh. Đạp thiên cổ thành, cực hoang chi địa, thiên vực. Hắn cơ hồ chứng kiến Nguyệt Trung Thu quật khởi con đường. Bây giờ, đối phương dĩ nhiên trở thành cường giả chân chính. Không bao lâu, sẽ sừng sững ở linh mạch đại lục đỉnh phong. Nguyệt Trung Thu khẽ gật đầu, nhìn một chút Biết Bỉ. Yên tâm đi thôi, ta và tiền bối sau đó liền chạy đến. Tin tưởng không có người dám đụng đến chúng ta a. Biết Bỉ cười hắc hắc, một đôi mắt đột nhiên ác liệt, đảo qua tứ phương đám người. Mọi người nhất thời hiểu ý, vội vàng pha trò, hoặc là chê cười. Hoặc là xoay người rời đi. Không còn ở lâu. Vậy được, tiền bối, Biết Bỉ, các ngươi cẩn thận. Nguyệt Trung Thu cười thầm trong lòng. Biết Bỉ mặc dù rất tặc, nhưng là rất khôn khéo. Biết rõ ở thời điểm mấu chốt nhất, trấn nhiếp đám người, để đám người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhanh, Nguyệt Trung Thu đi xa, theo đại chiến dấu vết một đường mau chóng đuổi. Trên đường đi, hắn liên tiếp nhiều lần xuất thủ, càn quét cửu cực điện cùng cơ tộc dư nghiệt, không chút nương tay, oanh, trong lúc đó, phía trước cách đó không xa bộc phát lên một đoàn thánh quang. Uy năng vô cùng, cửu đầu giao long áp sập thiên khung, Nguyệt Trung Thu vội vàng phóng lên tận trời, xa xa nhìn tới, nơi đó quả nhiên đã xảy ra kịch chiến. Dãy núi không biết đến thiếu vạn dặm, trong khoảnh khắc bị nát thành bột mịn. Đây là tần tộc cửu long ma cầm, Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi hồi hộp một chút, đem tốc độ thi triển đạo cực hạn, lần nữa đuổi theo, chớ đi, vận dụng truyền thế thánh binh, chúng ta lên đi không phải chịu chết sao? Rất nhiều người hô to lên, bọn họ vốn đang dự định đi xem một chút náo nhiệt. Giờ phút này, đột nhiên ngừng lại bước chân, rung động nhìn xem phương xa dị tượng, đây là đại đào vong cùng đại truy sát. Toàn bộ thiên vực người đều động, đại bộ phận đều theo con đường này đuổi tới. Đợi đến Nguyệt Trung Thu chạy đến thời điểm, dĩ nhiên trễ, khắp nơi thi hài, huyết thủy cơ hồ hóa sông. Thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, quần sơn sụp đổ, bụi bặm trùng thiên, tần tộc người sớm đã đi xa. Khắp nơi đều là tiếng hét thảm, những cái này thi hài vẫn là bị thánh khí dư ba quét trúng người. Còn có một vài người sống tiếp được, nhưng đều bị trọng thương. Rất nhiều người thiếu cánh tay thiếu chân, phi thường thê thảm. Nhưng làm Nguyệt Trung Thu giật mình là, xây dựa lưng vào núi vài tòa thôn trang lại hoàn chỉnh giữ lại. Chờ đợi Nguyệt Trung Thu hỏi thăm thời điểm, những thôn dân kia phi thường hoảng sợ. Nói thẳng có rất nhiều người lập tức trực tiếp biến mất. Cuối cùng, Nguyệt Trung Thu mới biết được. Là một lá cờ, một đầu thần long cứu bọn họ, mới để cho bọn họ may mắn thoát khỏi tai nạn. Không thể nghi ngờ, cái kia một lá cờ, nhất định là Đại Chu Hoàng Triều trấn ma cờ. Đầu kia thần long, tất nhiên là Tiềm Long Hoàng Triều truyền thế thánh binh. Lão trưởng, các ngươi chi bằng yên tâm, tất cả đều đi qua. Nguyệt Trung Thu an ủi nước mắt tuôn đầy mặt mấy tên lão giả. Thâm thúy con người lại lạnh lùng, tần tộc vậy mà liều lĩnh, ở trong này vận dụng thánh khí, rất nhanh, hắn lần nữa lên đường, truy sát theo, rất nhiều thi cốt, có cơ tộc nhất phương người, cũng có Đại Chu Hoàng Triều cùng Tiềm Long Hoàng Triều, tinh thần cổ quốc cường giả, tiền bối, rất nhanh, Nguyệt Trung Thu thấy được đứng ở một tòa núi nhỏ phía trên tinh thần thánh hoàng. Ở sau lưng hắn, còn có hai tên cường giả, tất cả đều bị thương. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Lúc trước, tinh thần thánh hoàng cơ hồ điều hoàng tộc hơn phân nửa tuyệt thế cường giả. Tổng cộng có mười mấy người, hiện tại chỉ còn lại có hai người. Có thể thấy được đại chiến sự khốc liệt, tình huống không thể lạc quan. Chúng ta nhận được trong tộc đưa tin. Tinh thần cổ quốc nhận lấy công kích, có bị tiêu diệt nguy hiểm. Tinh thần thánh hoàng vĩ đại dáng người trong khoảnh khắc giống như là già mấy phần, thanh âm có chút cô đơn. Tiền bối, các ngươi đi đầu, chúng ta sau đó liền đến, tập hợp vài quốc gia lực lượng, phải có một kháng vốn liếng. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, quả nhiên, cơ tộc người lòng lang dạ thú. Vậy mà đã giết tới tinh thần cổ quốc. Tốt, liền cùng bọn hắn đấu một trận. Tinh thần thánh hoàng toàn thân khí thế lăng lệ, một đôi mắt bộc phát thần mang, toàn thân thần quang lấp lóe. Nguyệt Trung Thu đem sao trời quỳnh dịch phân cho ba người một người một giọt, sau đó phân đạo mà đi. Hắn tiếp tục đuổi theo. Từ đại chiến dấu vết đó có thể thấy được, đây là sự thực một đường huyết chiến. Giết núi lở đất nứt, khắp nơi đều ở bi thiết, đau buồn, chết quá nhiều người, thánh hoàng cấp cường giả coi như không sử dụng thánh khí. Cũng có đầy đủ lực sát thương lớn, có rất nhiều người cũng là bị ngộ thương, quang mang ngập trời, phía trước lần nữa có động tĩnh, Nguyệt Trung Thu đôi mắt ngưng tụ, xúc địa thành thốn thần thông cực tốc phóng đi, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.